Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Minh Châu. Kim Nhạc tông chủ nếu là không muốn liền bãi. Hồng Ngôn đứng lên cười lạnh nói, mặt khác liền không cần Kim Nhạc tông chủ quan tâm. Ni nàng đi qua Hoàn Tông bên người khi dừng bước chân. Nếu cùng thích cô nương ở bên nhau, có khả năng tổn hại ngươi tu vi, vô pháp phi thăng, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, sung sướng thừa phi thăng. Nếu là không có nàng, phi thăng cùng không lại có gì ý nghĩa. Hoàn Tông chắp tay hành lễ, chân nhân hảo ý vạn bối tâm lĩnh. Nhưng thứ vạn bối vô pháp tiếp thu. Hồng Ngôn xem hắn ánh mắt biến ảo mấy lần, tựa giận tựa hàm lại tựa cảm khái. Nàng quay đầu, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ lại đi, nếu là hối hận lại đến tìm ta, vạn bối sẽ không hối hận. Hoàn Tông trả lời đến không nhanh không chậm, không giống mau đầu tiểu tử nóng lòng thề, càng như là suy nghĩ kỹ rồi mới làm lựa chọn. Hồng Ngôn không để ý đến hắn, đi ra đại điện. Đại điện ngoại, màu bạc ánh trăng vẩy đầy khắp nơi. Một người đứng ở bên ngoài, không biết đứng bao lâu, bóng loáng ót, phản xạ sâu kín ánh trăng. Nhìn thấy Hồng Ngôn ra tới, hắn ngẩng đầu, Hồng Ngôn chân nhân, canh thâm lộ trọng, đại sư vì sao còn ở chỗ này? Hồng Ngôn nhặt cất mà xuống, màu đỏ rải lụa choàng ở trong gió đêm bay múa, sáng lạt đến tịch mịch. Bần tăng đang đợi chân nhân ra tới, viên trần đại sư không thèm để ý Hồng Ngôn lãnh đạm. Hắn đi theo Hồng Ngôn phía sau. Chân nhân, mệnh cách tuy có thiên mệnh chú định, nhưng cũng có sinh biến là lúc. Có lẽ trọng tỷ chân nhân mệnh cách sớm đã trách đi cũng nói không chừng. Hồng Ngôn chân nhân chậm rãi đi phía trước đi, thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Liền ở viên trần cho rằng nàng sẽ không ra tiếng khi Hồng Ngôn nói, trọng tỷ chân nhân mệnh cách đề cập thiên đạo, năm đó suy đoán hắn mệnh cách, ta cùng với sư huynh ước chừng bế quan 10 năm hơn mới khôi phục nguyên khí. Người như vậy, mệnh cách lại há có thể dễ dàng thay đổi, có lẽ có vấn đề không phải trọng tỷ, là chúng ta toàn bộ tu chân giới. Hồng Ngôn ngẩng đầu, nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, thiên đạo không cho chúng ta tu chân giới lại có phi thăng cơ hội. Chúng ta dãy dụa cũng vô dụng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là có cùng trọng tỷ chân nhân mệnh cách tương tự người sinh ra. Viên trần rũ mắt, như cũ là gương mặt hiền từ bộ dáng, không nói đến người như vậy ngàn năm khó gặp một lần. Liền nói thiên mệnh chi nhân khi còn bé mệnh cách bạc nhược, dễ chết non, nếu là thực sự có người như vậy, chúng ta toàn bộ tu chân giới không có khả năng không có phát hiện. Hồng Ngôn khóe miệng hơi rũ, có vẻ phá lệ lạnh nhạt. Thiên mệnh nếu dễ dàng như vậy sửa đổi, còn gọi cái gì thiên mệnh? Viên trần muốn nói lại thôi, hắn nhìn Hồng Trần thật lâu sau. Hồng Trần chân nhân, lúc trước đêm đã khuya, Hồng Trần có một đôi thanh lãnh đôi mắt, nàng nhìn viên trần ánh mắt là không hòa tan được hàn băng. Đại sư, cáo từ. Viên trần chắp tay trước ngực, thỉnh. Hồng Ngôn trở lại khách viện, thấy mấy cái đồ đệ đều còn ở trong sân chờ nàng. Ngày sau ta nếu là vãn về, các ngươi không cần chờ ta, sớm chút nghỉ ngơi. Là vài vị đồ đệ thấy thế, liễm tức lui xuống, đi ở mặt sau cùng. Liên Kiều nhìn mặt nếu băng xương sư phụ, cổ đủ dũng khí dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Hồng Ngôn, đối nàng nói, sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn bẩm báo sư phụ. Có chuyện gì? Ngày mai lại nói. Hồng Ngôn khẽ nhíu mày, lui ra. Là cổ đủ dũng khí, Ở Hồng Ngôn lãnh đạm ánh mắt hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng cúi đầu lui ra, lòng bàn tay tràn đầy hàn ý. Minh kiếm phong thượng, Không Hầu ngồi ở cự thạch khi, cúi đầu đếm trong túi linh thạch. Nhưng là mặc kệ như thế nào số, bên trong cũng chỉ có mấy trăm cái. Cho nên cả người đều là bảo hoàn tông. Vì cái gì sẽ cố ý đưa nàng như vậy tiểu một bút linh thạch. Hoàn tông trở về thời điểm, nhìn đến Không Hầu đang ở cúi đầu số linh thạch, kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, thật sự đáng yêu đến làm Hoàn tông tâm đều mềm mờ. Ni, ngươi đã về rồi. Không Hầu ngẩng đầu, cười tủm tỉm xem hắn, vỗ vỗ bên người đất trống. Lại đây ngồi, Hoàn tông từ phi kiếm trên dưới tới. Học Không Hầu bộ dáng ngồi xuống, giao lưu hội hậu thiên mới chính thức bắt đầu. Ngày mai ta mang ngươi đi bội thành đi vừa đi, hảo à, Không Hầu gật đầu. Cầm trong tay tiền túi bắt được Hoàn tông trước mặt quơ quơ. Ngươi vì sao cho ta này đó linh thạch, này đó linh thạch. Hoàn tông cười, đối ta mà nói, cũng coi như là có tương đối đặc biệt ý nghĩa, nghe được có đặc biệt ý nghĩa. Không Hầu không chút nghĩ ngợi liền đem túi thu lên. Ta đây phải hảo hảo thu, thấy nàng như vậy. Hoàn tông bật cười, cúi người ở trên mặt nàng chụm một cái hôn. Không Hầu bụng mặt, gương mặt hơi hơi đỏ lên, đem đầu chôn nhập Hoàn tông trong lòng ngực. Bóng đêm vừa lúc, Mỹ, nam bạn thân, thật là ngàn vàng không đổi Mỹ, sự a, đem vây được mơ mơ màng màng Không Hầu đưa về nhà ở. Ra tới thời điểm, hắn gặp vật xuyên nhìn mắt Không Hầu nơi sân, lại nhìn nhìn từ trong viện ra tới Hoàn tông, yên lặng quay đầu, coi như cái gì cũng chưa thấy, xoay người liền đi. Hắn bước chân càng lúc càng nhanh, thực mau liền biến mất ở Hoàn tông trong tầm mắt. Hoàn tông, ngoặc kép, hắn trở lại chính mình trong viện, chờ lâu ngày Lâm Húc đem một chồng giấy đưa cho hắn. Công tử, bội thành sở hữu cửa hàng đường phố tư liệu đều ở chỗ này. Ngươi cầm đi chậm rãi xem môn sơ, này phân tư liệu tường tận đến nhà ai đồ ăn ăn ngon. Nhà ai trang sức nhất có tân ý, đều quy nạp ra tới. Đa tạ, Hoàn tông tiếp nhận mang theo mặc hương giấy. Vào phòng, nhìn Hoàn tông bóng dáng, Lâm Húc rốt cuộc minh bạch. Đi theo công tử bên người phía trước mấy trăm năm vì sao như thế bớt lo. Bởi vì đây đều là vì ngày sau có thể càng tốt lăn lộn hắn. Mấy năm nay tỉnh xuống dưới lăn lộn, toàn dùng tại đây một hai năm money. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Không Hầu còn có chút mê hoặc. Đêm qua nàng khi nào ngủ, rửa mặt trang điểm hảo đi ra ngoài, thấy mấy cái sư huynh sư tỷ xúc ở phía sau cửa, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhịn không được nhanh hơn bước chân. Ngoài cửa quả nhiên đứng Hoàn tông. Hôm nay Hoàn tông cùng ngày xưa có chút bất đồng. Ngày xưa Hoàn tông luôn là xuyên một thân trắng thuần. Hôm nay tuy rằng mặc như cũ thiển sắc áo ngoài, nhưng là trên quần áo có hoa lệ thêu văn. Liền tính đi ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, cũng sẽ phá lệ thấy được. Không Hầu chạy chậm tiến lên đi đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, đợi thật lâu sao? Vẫn chưa, ta cũng là vừa mới ra tới. Hoàn tông dắt lấy tay nàng, thời gian còn sớm, không vội. Không Hầu nhỏ giọng cười, ở Hoàn tông bên tai nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay xuyên y phục rất đẹp. Hoàn tông ánh mắt tiệm ấm, ngươi thích liền hảo. Tránh ở phía sau cửa Vân Hoa môn đệ tử tâm tình phức tạp, hai người đều như vậy. Sư muội còn kiên trì nói bọn họ là bạn tốt. Thật là, Linh Tuệ tấm tắc ra tiếng, trọng tỷ chân nhân như vậy, xuất chúng dung mạo, lại ăn mặc hoa lệ, hôm nay đến trong thành như vậy một dạo, Ai còn không biết bọn họ hai người chi gian tình ý. Đối Nga, Lý Nhu gật đầu nói. Linh Tuệ sư thúc, ta cũng cảm thấy trọng tỷ chân nhân hôm nay cố ý trang điểm quá. Nam nhân sao? Linh Tuệ lắc đầu. Cảm khái, tu vi lại cao, tính cách lại lạnh nam nhân. Ở thích nữ nhân trước mặt, cũng sẽ bắt đầu trang điểm. Nhân chi thường tình, ngài hiểu được thật nhiều. Lý Nhu sùng bái nhìn Linh Tuệ. Linh Tuệ, nơi nào đều là thoại bản giáo hảo. Bội thành, linh khí nồng đậm nơi. Một ít giàu có tán tu, đều sẽ nghĩ mọi cách ở bội thành đặt mua bất động sản. Bắt được bội thành hộ tịch. Nơi này là tu luyện thánh địa, cũng là thân phận tượng trưng. Các tán tu tụ ở cùng nơi, nói chính mình đến từ nơi nào khi, nhắc tới bội thành khi phảng phất tự tin đều phải đủ vài phần. Bội thành phồn hoa không cần miêu tả, Không Hầu cùng Hoàn Tông sóng vai đi ở trên đường, nghe bốn phía nói chuyện thanh, giao hàng thanh, nhịn không được nói, Hoàn Tông, chúng ta tìm một chỗ trước ngồi ngồi xuống. Hảo, Hoàn Tông cầm tay nàng, ở bốn phía nhìn nhìn, Lâm Hục cho hắn tư liệu thượng nói, phụ cận có gia trà lâu, người kể chuyện có thể đem rất đơn giản chuyện xưa nói được ý vị tuyệt vời. Không biết ở nơi nào, đi rồi không hai bước, hắn nhìn đến bên cạnh thư phòng cửa treo một cái thẻ bài. Mặt trên viết tương hứa tương sinh đã bán xong. Xin chờ đợi tiếp theo phê, rượu bút khách thư. Rốt cuộc đã chịu rất nhiều người thích, Không Hầu vui sướng thanh âm nói. Thật sự là quá tốt, nàng tới tu chân giới về sau. Rượu bút khách thư cho nàng rất nhiều dẫn dắt. Chỉ tiếc hắn viết thoại bản luôn là bán đến không tốt. Hiện tại thấy hắn rốt cuộc đã chịu hoan nghênh, Không Hầu tâm tình khôn kể vui sướng. Đối với nàng mà nói, rượu bút khách chính là chưa từng gặp qua bằng hữu, làm bạn nàng trưởng thành, làm bạn nàng vừa tới tu chân giới khi, hoảng loạn bất an tâm money, mẫu thân, ta muốn cái kia, cách đó không xa có cái khắc gỗ quán nhi, mặt trên điêu khắc không ít tiểu oa nhi, một đám ngây thơ chất phác, vây quanh không ít tiểu hài tử ở bốn phía. Không Hầu nhịn không được hướng tiểu quán thượng nhìn vài mắt. Nàng nhớ rõ cảnh hồng đế nào đó nữ nhi có rất nhiều như vậy tinh xảo oa oa. Khi còn nhỏ nàng hâm mộ thật lâu, dùng bún trộm nhéo vài cái oa oa đặt ở cửa sổ thượng. Đáng tiếc những cái đó oa oa không chỉ có khó coi, thái dương phơi quá về sau liền sẽ khô nứt. Không thể ở trên mặt họa tốt nhất xem ngũ quan, càng không thể cho nó mặc bào xinh đẹp tiểu y phục. Hoàn Tông buông ra Không Hầu tay, đi đến hàng xén trước, ở một đám tiểu hài tử trung cong lưng, tuyển mấy cái nhất tinh xảo oa oa, lại mua thật nhiều bộ tiểu y phục. Quán chủ thấy Hoàn Tông ăn mặc bất phàm, thu tiền lấy lòng nói. Công tử cũng là vì hòn ngọc quý trên tay mua. Ngài xin yên tâm, này đó quần áo đều là nhất tốt nhất, vải dệt khâu vá mà thành. Lệnh viện khẳng định thập phần thích hòn ngọc quý trên tay. Hoàn Tông quay đầu lại nhìn mắt còn ở đầu đường chờ đợi chính mình Không Hầu. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Xác thật là ta hòn ngọc quý trên tay, phụng lấy lòng oa oa đi đến Không Hầu bên người. Đem trang oa oa hộp phóng tới nàng trong tay. Đi thôi, ta hòn ngọc quý trên tay, Không Hầu phụng hộp. Chớp chớp có chút lên men đôi mắt, cười trêu nói, cha, ta mẫu thân ở đâu? Hoàn Tông cùng tiểu bán hàng rong nói, nàng nghe được rõ ràng. Cái gì hòn ngọc quý trên tay, chẳng lẽ còn là hắn sinh hạ tới, ngươi mẫu thân, liền ở ta trong ánh mắt, Hoàn Tông ôn nhu xem nàng. Không Hầu nhìn đến hắn trong mắt chung, có chính mình rõ ràng thân ảnh, nàng hừ nhẹ một tiếng, chiếm ta tiện nghi, Không Hầu với ta, là Minh Châu, là người trong lòng Hoàn Tông, trong mắt Nhiễm Tinh Tinh điểm điểm ý cười. Ngươi không phải Tam Minh Châu, ai là? Ngơ ngẩn nhìn trước mắt người nam nhân này, Không Hầu ôm chặt hộp gỗ, nàng phảng phất về tới tuổi nhỏ là lúc một người kéo tay áo trộm tránh ở trong viện nhéo bùn oa oa. Đột nhiên bùn vụt ra một cái kim oa oa, đối nàng nói, hắn muốn cùng nàng về nhà. Ta hiểu được, nàng nhắm mắt, tươi cười như hoa. Hoàn Tông cha, ngươi Minh Châu còn muốn ôm ôm cõng cõng nâng lên cao, bằng không không đi rồi. Nàng vốn là nói giỡn, nào biết Hoàn Tông thật sự cong lưng, đối nàng nói, tới, đi lên, nơi này có ồn ào đám người, còn có mang theo bụi đất đường phố. Nhưng là tuấn mỹ nam nhân cong hạ eo, làm nàng quên mất hết thảy. Hết chương.